9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống. Chương 350, lần theo manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu vẫn còn mải nghĩ về chuyện tối qua, chẳng nấn ná thêm, liền cầm nửa cái hồ bánh còn lại trên án thư, rảo bước ra khỏi tiểu thực đường. Tô Trường Oanh trông thấy nàng chỉ cầm chứ chẳng chịu ăn, bèn chìa tay về phía nàng mà cười nói, là ăn no rồi nhưng lại không muốn bỏ phí sao? Vậy đưa ta, vừa hay bữa sớm ta dùng chưa đủ. Chu Chiêu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tô Trường Oanh thản nhiên đưa tay qua, lấy nửa miếng hổ ma bánh ấy, đưa vào miệng. Này, đây là phần ta ăn giờ mà. Khóe môi Tô Trường Oanh khẽ cong, ý cười ẩn hiện. Từ nhỏ đến lớn, ta đã ăn bao nhiêu đồ nàng để lại rồi. Để ta nhớ thử, nào là trái mận chua đến ê răng, rồi tới quả đào có lẽ còn sâu bên trong. Khi đi chợ, khỏi cần nói, chẳng mua gì hết. Chỉ ăn phần nàng không dùng nữa, vậy mà cũng đủ no bụng. Mặt Chu Chiêu bất giác hơi ửng hồng. Thời còn nhỏ tuổi, sao giống được bây giờ? Nàng khẽ ho một tiếng, hạ giọng hỏi. Thế nào rồi? Tô Trường Oanh đáp. Năm xưa Ngọc Hành gả vào nhà họ Trần, vốn là một chi bên của thừa tướng phủ. Nhưng Trần thị chi phái đông đúc, những thân tộc tương tự còn nhiều lắm. Trần Ngạo có hai con trai, trưởng tử tên Trần Sơn Hải, thứ tử tên Trần Quân. Trần Sơn Hải nàng từng gặp rồi, vụ án Trương Nhược Thanh năm đó nàng từng tìm hắn làm chứng. Còn Trần Quân chính là vị hôn phu bị Ngọc Hành sát hại. Mà bằng hữu kết giao với Trần Sơn Hải, lại toàn là gương mặt quen thuộc. Hoắc Đình, Trần Ân, Hàn Trạch, Hoắc Đình, Trần Sơn Hải, đều từng là kẻ ngưỡng mộ Trương Nhược Thanh. Trần Ân thì thân phận đặc biệt một chút, phụ thân hắn là Trần Triều, đệ ruột của thừa tướng. Nhưng từ sớm Trần Triều đã dọn ra ngoài lập hộ riêng, tách thành một chi, xưa nay không lấy danh thừa tướng phủ ra ngoài, người thường chỉ tưởng là hai nhà Trần khác nhau. Trần Ân và Hoắc Đình như hình với bóng, quan hệ vô cùng thân mật. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe những lời Tô Trường Oanh nói, hồi tưởng lại đêm qua khi nàng rời khỏi Chu Phủ, đã thấy Tô Trường Oanh đứng đợi nơi cổng. Nàng đem toàn bộ những manh mối tra được, không giấu điều gì, kể lại cho hắn nghe. Tô Trường Oanh xử lý xong hậu sự, lại báo nàng biết, A Hoàng đã dẫn Phàn Lê Thâm tiến vào Sở Vương Phủ. Trần Sơn Hải, Hoắc Đình, Hàn Trạch, Trương Nhược Thanh. Nói như vậy, thêm cả Triệu Dịch Chu, là năm nhà kết thành một khối rồi. Nàng lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Các nhà công thần quý tộc người đông phức tạp, bọn công tử ăn chơi thích lui tới chốn phong nguyệt, rượu vào lời ra, tùy tiện quen biết, cũng dễ thành bè bạn. Nhưng đám này đều không phải trưởng tử, cũng không phải người nắm quyền trong tộc, lấy họ làm tiêu chuẩn phân phe thì còn quá sớm. Bởi vì họ chưa đủ tư cách bước lên bàn cờ lớn. Đám tiểu tử còn non kém thì không đáng bàn, vậy còn những người đã có chức trong triều. Nàng trầm ngâm, Trần Ngạo sai Nghiêm Quân Vũ ra tay, e rằng là người của phe kia. Chu Chiêu vừa nói, vừa giơ ba ngón tay lên, đám người đó hạ sát thủ không nương tình với họ. Ngay cả đối với A Hoàng cũng chẳng có chút lưu tình nào, có khả năng cao là người thuộc phe Tam Hoàng Tử. Vậy còn thừa tướng, nếu thừa tướng là người của Tam Hoàng Tử, thì khả năng hắn là hung thủ lại càng lớn hơn. Chu Chiêu trầm tư rồi lắc đầu, phủi sạch những suy đoán trong lòng. Họ cần chứng cứ xác thực, Tô Trường Oanh thấu rõ tâm tư của nàng, bèn nói tiếp. Về người thợ rèn con sư tử đồng, cũng đã có manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa nói vừa rời khỏi đình úy tử, Chu Chiêu đi bên cạnh Tô Trường Oanh, cùng hướng về phía Nam Thị. Người đó tên là Cung Linh, là một thợ đúc đồng có tay nghề cao, từng phục vụ trong quan xưởng, nay tuổi đã cao, đã truyền nghề lại cho ba người con trai, tự mình không còn đúc nữa, chỉ mở một tiệm điêu khắc đồng ở Nam Thị, bán những món do đám trẻ luyện tay nghề làm ra. Thiên Quyền đã dò ra hành tung của hắn. Sợ hắn bị diệt khẩu nên luôn cho người bảo vệ sát bên. Hắn ở ngoài sáng, còn Cảnh Ấp thì ẩn trong tối. Chu Chiêu khựng lại một thoáng. Cảnh Ấp theo huynh sao? Tô Trường Oanh gật đầu. Ta vốn muốn để hắn vào Bắc Quân, nhưng hắn không thích làm quan, chỉ muốn sống tiêu dao. Nay theo Thiên Quyền cùng quản lý sản nghiệp, làm một số việc linh tinh. Lúc ấy, Nam Thị đã tấp nập vô cùng, khắp nơi toàn là hàng quán và con buôn. Xen lẫn trong đó là những thiếu niên xách giỏ trúc, miệng hô không ngớt. Cá đây, cá sáng nay vừa vớt đấy. Hai người len lỏi qua đám đông, đi mãi đến tận góc sâu nhất của chợ. Nơi ấy có một cửa tiệm nhỏ phủ bụi mờ, trông cũ kỹ lặng lẽ, phía trước không treo biển hiệu, chỉ hững hờ phất một lá cờ con bạc màu, trên đó viết hai chữ Đồng Cung. Từ xa, Chu Chiêu đã trông thấy hai lão già nhỏ thó ngồi chồm hổm ngay ngạch cửa, thân người lom khom, đang say sưa đấu dế. Lên đi, cô lang, cắn chết hắn cho ta. Nhanh lên, Cỏ Chiếu, ngươi là sâu đực đó chứ, không thể yếu như vậy được. Ép cái thứ tạp nham kia mau. Chỉ thấy hai lão tay áo sắn cao, mặt mày hớn hở, chân tay đấm đá, gân guốc nổi lên, như thể chỉ hận không thể hóa thân thành hai con dế kia, thay chúng quyết một trận sinh tử. Bên cạnh còn có mấy tên dỗi việc vây quanh, vỗ tay dậm chân reo hò không ngớt, náo nhiệt vô cùng. Chu Chiêu nhìn một lát, khóe môi khẽ giật. Hai con dế kia, một tên là Cô Lang, một gọi là Cỏ Chiếu, bất kể là tên nào, nghe đều không giống côn trùng chút nào. Trong lúc nói cười, hai con dế đã phân thắng bại. Chỉ nghe thấy Thiên Quyền R, NR, một tiếng, ngửa mặt than trời. Cỏ Chiếu, người thật sự không phải là dế được rồi. Lão đầu ngồi cạnh liền cười khoái trá, đem con dế thắng trận cất vào lồng, đắc ý vỗ vai Thiên Quyền. Tiểu huynh đệ, đừng bận lòng. Con cô lang của ta đánh khắp Nam Thị không có đối thủ. Ha ha ha. Trận đấu dế kết thúc, đám người rảnh rỗi cũng rút đi, Chu Chiêu và Tô Trường Oanh lập tức trở nên nổi bật. Cung Linh đeo lồng dế vào bên hông, niềm nở cười nói. Hai vị khách quan, có phải muốn xem điêu khắc đồng? Chu Chiêu và Tô Trường Oanh bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh các tác phẩm trong tiệm. Chủ yếu là những tượng thú cát tường, chạm khắc tỉ mỉ, tuy chưa đạt tầm đại sư, nhưng cũng xem như tác phẩm tốt. Chu Chiêu không nói lời nào, liền thẳng bước tiến về nội đường phía sau cửa tiệm. Cung Linh thấy vậy liền quĩnh lên, bước nhanh theo sau, cản lại. Hai vị quý nhân, sao lại tự tiện xông vào nội đường? Có việc gì cần chăng? Ông ta đánh giá Chu Chiêu và Tô Trường Oanh một lượt, lại thấy Thiên Quyền vẫn đứng bất động ngoài cửa, như một vị thần giữ cổng, trong lòng lập tức nảy sinh ngờ vực. Hai người kia tuyệt đối không phải khách hàng, còn Thiên Quyền rõ ràng không phải ông già ham vui đấu dế như ông nghĩ. Chu Chiêu không quanh co, mở miệng thẳng thắn. Cùng đại sư tinh thông điêu khắc sư tử, nghe nói năm xưa từng vâng chỉ hoàng thượng chế tác một bộ ấn đồng sư ban thưởng cho công thần. Có chuyện này chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Chu Chiêu, thuộc Đình Úy Tử. Nghe ba chữ, Đình Úy Tử, sắc mặt Cung Linh lập tức đổi khác, chẳng còn chút hứng khởi đấu dế khi nãy. Lưng ông hơi cúi xuống, giọng cung kính, tiểu nhân tham kiến Chu đại nhân, đại nhân tìm đến, không biết có việc gì. Năm xưa tiểu nhân quả thực phụng mệnh Hàn thiếu phủ, chế tác một bộ ấn đồng sư, tổng cộng 8 chiếc, chia thành hai loại hình sư tử, mỗi loại 4 chiếc. Việc này đã là chuyện của nhiều năm về trước, không rõ. Nói đến đây, trong mắt ông đầy vẻ bất an, hiện nay ở Trường An, ai mà chẳng biết Chu đại nhân của Đình Úy Tử. Một khi nàng ra tay, tất sẽ có đại án phát sinh. Chu Chiêu hỏi, lúc đó, ông chế tạo tổng cộng bao nhiêu chiếc? Cách Trương,